Thúy Vân phúc hắc cục diện thay đổi. Chương 1 Vương Thúy Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Vân mệt mỏi không thèm quan tâm chiếc laptop nữa, ngẫm nghĩ về cuốn tiểu thuyết mà cô bạn đồng nghiệp thần thánh của cô bắt cô đọc cho được mới thôi nhắc đến cô bạn này cô thật hết nói nổi. Cô không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ nhất là lúc cô nàng này hai mắt long lanh, vô tội như hồ thu không đáy, như chú mèo con tội nghiệp đòi vĩnh nhìn cô lại mềm lòng không đậu mà phải nghe theo. PTN, cô nàng mà biết cô nghĩ về mình như vậy chắc Vân tỷ nhà ta phải chịu khổ dài dài. TV, ta mà sợ cô ta à? Lạnh sống lưng, cô nàng cho cô xem tác phẩm truyện kiều, cô nàng có chủ ý gì chẳng lẽ cô không biết? Cô nàng cầu mong cô có bạn trai sớm tí không thì mốt già rồi làm vợ lẻ cũng không ai thèm lấy, còn tệ hơn cả Thúy Vân. Phải làm vợ lẻ cho người mình không yêu, chấp nhận nỗi khổ chung chồng với chính chị ruột của mình, từ đó đánh mất tương lai. Thật không tệ, dám mỉa mai, chủ ẻo cô. Mà cô ta nghĩ một người hiện đại sao có thể chấp nhận việc làm vợ lẻ cho người khác, hơn nữa còn là người cô không yêu. Hay muốn ăn đòn rồi đây. Hôm nào gặp phải cho cô ta thử loại độc cô mới nghiên cứu mới được. Cô đang nghĩ đến cảnh gà bay chó chạy khi cô nàng trúng độc của cô thì mu ha ha ha. Nói đến tác phẩm, nữ chủ Thúy Kiều, dưới bàn tay vàng của tác giả, nàng được đưa lên tận mây xanh. Phong tư tuyệt sắc chưa nói đến còn cầm kỳ thi, họa thứ gì cũng tinh thông. Hậu cung cô hết sức đông đảo. Vì vậy, tuy cô số phận lận đận nhưng lúc nào cũng có những anh hùng hy sinh, bảo vệ, trả thù cho cô không tiếc tánh mạng. Còn Thúy Vân có lẽ ai cũng nghĩ cô có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc đến cuối đời nhưng đâu ai nghĩ rằng Thúy Vân cũng thiệt thòi rất nhiều. Cô luôn bị người khác đem ra so sánh với chị mình, cô phải chấp nhận lấy người cô không yêu, chấp nhận làm vợ lẻ cho Kim Trọng mà không mảy may suy nghĩ, đánh mất tương lai tươi đẹp của mình chỉ vì để nối tiếp tình duyên cho chị. Nhưng điều làm cô buồn bực nhất là nữ phụ Thúy Vân kia lại trùng tên với cô, khiến nhỏ bạn lấy ra để trêu chọc mỉa mai cô hận. Kể ra Thúy Vân khá mờ nhạt trong chuyện, xuất hiện chỉ có 2 lần trong tác phẩm, làm tấm bình phong cho nữ chính mà không hề hay biết. Tuy cùng tên nhưng số phận của cả hai quá khác nhau. Từ nhỏ ba mẹ cô mất sớm, cùng anh trai sống qua ngày. Nhưng anh cô vì tiền mà chết thảm, từ đó cô tập thành thói quen coi tiền như mạng sống. Khi cô được ông bố giàu có chủ tập đoàn Giang Thị, lại có nghề riêng là ban chủ của thế giới ngầm dưới trướng ông là vô vàng sát thủ chuyên nghiệp, được đào tạo nghiêm khắc bài bản. Cô lại được lớn lên và trưởng thành trong thế giới nghiêm khắc lạnh lùng đó của cha cô, những người xung quanh. Tuy vậy cũng nhờ đó cô đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp quan trọng trong tổ chức. Không những thế mọi người quen biết cô còn biết cô qua thân phận của một thần y, một nhà nghiên cứu về độc dược thiên tài ngàn năm có một có. Vì vậy, cô há có thể để số phận đưa đẩy vướn mắc vào tình yêu của nữ chính lần nữa. Bỗng cơn buồn ngủ ập tới làm cô khẽ nhắm lại mắt đẹp. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, cô dần đi sâu vào giấc ngủ. Lúc này, màn hình laptop bị bỏ quên khi nãy lại phát ra ánh sáng khác thường, bao trùm khắp phòng, phủ cô ở trong đó. Ánh sáng ấy mất đi, căn phòng trở lại bình thường như cũ. Chỉ có, bóng dáng người nằm trên giường biến mất một cách quỷ dị. Cách chương.